Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, bá tuyệt, chuyện này quả thật là đế vương ngang trời đổ, đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, trong con ngươi sát khí quấy nhiễu thiên cổ năm tháng, hơi thở của hắn quá cuồng bá, bàn chân trực tiếp giơ lên đến, mạnh mẽ dẫm xuống. Đem muốn hung hăng dẫm chết Khổng Tước Thiên Tử hậu tuyển nhân. Đầu lâu đều đạp ở trong bụng, toàn bộ thể xác đều ở sụp nứt. A, hắn phát ra dữ tợn tiếng gào thét, toàn bộ thân thể đều còn lại nửa đoạn dưới. Bất quá vị này Thiên Tử hậu tuyển nhân sức sống phi thường ngoan cường, hắn còn chưa chết hết, phát ra không gì sánh được thê thảm tiếng gào. Kém chút ép sụp vùng hư không này. Đạo chủ thức tỉnh, bốn phía người vây xem chớp mắt bỏ chạy hơn một nửa. Căn bản không muốn trêu chọc cái này tuyệt thế hung nhân. Côn Bằng Tiên Tàng chính là trần trụi huyết án. Ngày đó nhưng là liên tiếp chết trận tam đại bá chủ. Vù, Thiên Tử hậu tuyển nhân thân thể bốc cháy lên. Không thể không nói thiên huyết bất phàm. Bao vây lấy hắn tàn thể, hắn vận chuyển một loại cái thế thần thông, ở đúc lại tàn thể, muốn chạy thoát, ầm ầm, nhưng mà đạo lăng sừng sững ở trên đám mây, bàn chân của hắn lại một lần nữa giơ lên, có thể nói muốn lật đổ một vực, này một cước có thể nói thần ma đạp giới, trong cơ thể hắn bốc cháy lên thôn thiên chi hỏa, hừng hực mà nộ. Khủng bố tuyệt thế, a, Thiên Tử hậu tuyển nhân triệt để tuyệt vọng, thân thể nổ tung, bị đạo lăng một cước dẫm chết ở chỗ này. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người, thiên ngoại thiên những cường giả này đều đang run rẩy. Này một vị nhưng là Thiên Tử hậu tuyển nhân, trong cơ thể chảy xuôi thiên huyết, thế nhưng hiện tại bị đạo lăng một cước đạp cho chết. Có thể tưởng tượng được đạo chủ chiến lực đến cùng đáng sợ dường nào. Đạo chủ, cái thứ ba Thiên Tử hậu tuyển nhân kém chút nổ. Con mắt đều nứt ra rồi. Đạo lăng dẫm chết nhưng là Thiên Tử hậu tuyển nhân. Thập đại Thiên Tử hậu tuyển nhân. Ở thiên ngoại thiên được hưởng cao thượng địa vị. Nhưng là hiện tại bị thiên ngoại thiên xem nhẹ đế lộ chiến cường giả một cước dẫm chết. Đây là cỡ nào sỉ nhục, được lắm đạo chủ, phần quân khuôn mặt dữ tợn, không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên xuất quan. Hơn nữa như vậy bà tuyệt, một cước dẫm chết thiên ngoại thiên Thiên Tử hậu tuyển nhân. Người đàn bà của ta cũng dám làm khó dễ, ta muốn giết ngươi sinh hồn. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn thật sự nổi giận, ôm lấy bị thương Khổng Tước. Toàn bộ nắm đấm thánh quang dâng trào, hắn phi thường hung hăng bá tuyệt, chỉ là duỗi ra một cái tay, liền quay về phần quân tiến hành đánh giết. Người ngông cuồng, phần quân giận dữ, muốn rách cả mí mắt, hắn không phải là người yếu, ở tiên hỏa, vực chính là vang dội cường giả, một thân hỏa đạo tu luyện xuất thần nhập hóa, đối mặt đạo lăng cuồng bá một quyền. Trong cơ thể hắn hiện ra dâng trào thần diễm khí lưu. Phần quân quyền dựng lên đến. Đây là phần tiên thể ở vận chuyển. Đây chính là tiên hỏa vực cái thế kỳ kinh. Vận chuyển thời khắc thiên hỏa vòng quanh thân thể vận chuyển. Tựa hồ có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Dơ lên trầm trọng trường lực bổ về phía đạo lăng nắm đấm. Đùng, khu vực này run rẩy đứng dậy. Quyền trưởng đan xen vào nhau, bùng nổ ra cửu thiên thần lôi nổ vang, để bốn phía kinh hại gần chết chính là, mạnh như tiên hỏa vực phần tiên thể, ở đạo lăng một quyền bên dưới, toàn diện sụp nứt, xương đều tách ra, toàn bộ cánh tay đều muốn nổ thành phấn vụn, húng, phần quân gào thét liên tục, bản nguyên đều đang thiêu đốt, phần tiên thể vận chuyển tới cực hạn. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn phần tiên đại đế, sau lưng đều dựng lên một tấm đáng sợ phần tiên đồ. Đây là hắn tổ huyết lực lượng, diễn hóa ra phần tộc vô thượng thiên kinh. Phần quân căn bản không tin hắn không ngăn được đạo lăng một cái tay. Hắn thừa nhận đạo lăng chiến lực cực đoan đáng sợ. Thế nhưng phần quân cũng không phải người yếu. Hét dài một tiếng càn khôn đảo. Toàn thể thiên hỏa tụ hợp lại một nơi. Quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ầm ầm, đạo lăng y nguyên là một quyền. Đơn giản bá tuyệt, bệ nghệ vòm trời. Như là một tôn vô địch vương xoay chuyển diệt thế một quyền. Đánh đại vũ trụ đều đang phập phồng. Cú đấm này thanh thế mênh mông, đều lan truyền đến đại đạo chi hải bên trong, gây nên đại đạo chi hải cuồn cuộn lên ngập trời sóng lớn. Khủng bố, không gì sánh được khủng bố. Phần quân tựa hồ nhìn thấy một tôn vô thượng chiến thần, một tôn hỏa bên trong quân vương. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Hắn như thế cảm giác đạo lăng tu luyện cổ kinh thư bên trong có phần tiên thể cái bóng. Tùy ý khí thế của hắn lại mạnh lớn. Ở đạo lăng trước mặt chính là bẻ gãy cành khô bị hung hăng đánh tan. Ông ánh bão táp cuốn lấy phần quân thân thể, đánh hắn như là một con chó chết ở trong hư không múa tung. Phúc, phần quân cả người chảy xuôi, toàn bộ thể xác đều ở sụp nứt. Hắn tuyệt vọng, đây là cỡ nào bá tuyệt. Hắn cảm giác này còn không phải đạo lăng toàn bộ chiến lực. Quả thực chính là sâu không lường được. Giết, đạo lăng hai mắt mở to. Quyền thứ ba oanh đến thời khắc, càn khôn nổ vang. Đạo ngân óng ánh, cuồng mãnh ba tuyệt, oanh tạp phần quân thân thể ở trong hư không nổ thành phấn vụn. Chết rồi, tiên hỏa, vực phần quân bị đạo chủ ba quyền đánh giết. Người xung quanh cả người trực bốc lên hơi lạnh, tiên hỏa, vực một ít cường giả hai chân, đều đang run rẩy. Đây cũng quá mạnh, phần quân lại bị ba quyền đánh chết. Bọn họ không thể tin được đây là đạo lăng đang ra tay. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, cửu thiên biển xanh nhấn chìm, rồi càn khôn vạn vật. Linh vương xông ra cuối cùng một đường phong tỏa, ngang qua đến chuẩn đế đạo hỏa trước mặt. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp mở rộng đi qua, muốn đem ngủ say tiên hoàng bắt lấy mang đi. Linh vương, ngươi cũng dám đến? Tiếng sấm nổ nổ vang, rung động biển xanh. Tùy ý này biển xanh sức phòng ngự đang kinh người. Ở đạo lăng giống to bên dưới, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Hắn giết tới, bàn tay nắm quyền ấn. Vô địch uy thế thức tỉnh, bao phủ linh vương thân thể. Ha ha, ngươi cho rằng ta là phần quân cái kia tên rác rưởi không thành. Linh vương chẳng đáng. Hắn chính là linh giới thế hệ tuổi trẻ vương, căn bản không phải người thường. Đối mặt đạo lăng cú đấm này, hắn cũng phi thường khủng bố. Vận chuyển linh giới chí tôn kinh thư, toàn bộ thể xác đều hóa thành một mảnh cửu thiên biển xanh, ẩn chứa cái thế sóng linh khí. Hắn vung đầu nắm đấm, pháp lực vô biên. Đây là thần lực mênh mông như biển cội nguồn đang phập phồng. Hai đại cường giả trực tiếp đụng vào nhau, một phương khí huyết che kín bầu trời, một phương dường như cửu thiên biển xanh đang phập phồng. Linh vương cùng đạo chủ chém giết cùng nhau, trong nháy mắt ánh sáng trực tiếp va chạm mười mấy lần. Các loại thần thông đan xen vào nhau, mở ra một mảnh hủy diệt vùng cấm, để linh giới mặt người sắc trực tiếp khó coi xuống chính là linh vương thân thể ở dạ nứt, tựa hồ cũng bị đạo lăng thể xác muốn trực tiếp đập sập. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ đạo chủ thân thể xưng tôn, thân thể trình độ đồng đại khó có thể sánh vai. Đạo chủ thân thể không thể địch, linh vương không thể là đạo chủ đối thủ. Hắn nên không phải vô địch giả. Người xem cuộc chiến đều thay đổi sắc mặt. Linh vương được xưng một giới chi vương, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mặc dù nói cùng phần tiên không cách nào so sánh, thế nhưng này linh vương tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là hiện tại mới vừa giao thủ, thân thể của hắn liền bị thương nặng. Được lắm đạo chủ, ta cũng nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Chuẩn đế đạo hỏa ngươi đã chiếm được, còn muốn toàn bộ lấy đi. Lòng tham là không có kết quả tốt. Linh vương hí dài, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Một mảnh lại một vùng vũ trụ chư thiên ở trên vòm trời ầm ầm chuyển động. Mỗi một mảnh nội vũ trụ quả thực chính là đại dương đang thiêu đốt. Hết chương.